Mời các bạn theo dõi tiếng tự thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Cổ. Chuyện được đăng tải trên trang web 2vblog.com. Chương 21: Trở lại làm người. Đừng ngào, sải bước đi vào. Tô Bách vốn đang dẫn Kiều Tiểu Vũ mang thuốc bắc ra phơi nắng, lại đột nhiên ngã xuống đất. Kiều Tiểu Vũ là người về chế thuốc, không phải không biết gì, lập tức bắt mạch cho anh ta. Nhưng vừa chạm vào Tô Bách, cô ta lập tức sợ đến mức biến sắc. Tô Bách nóng đáng sợ, ít nhất phải hơn 45 độ. Nhiệt độ cao như vậy, người làm bằng sắt cũng phải teo. Kiều Tiểu Vũ không dám tin vào tay mình, biện dùng nhiệt kế đo. Kết quả, ngay cả nhiệt kế cũng mất tác dụng. Cô ta sợ Tô Bách cứ như vậy mà chết, vội vàng đi tìm Đường Ngạo. Xét đến cùng, người nơi này ít nhiều cũng có chút lệ thuộc vào Đường Ngạo. Cảm thấy anh giống như Doraemon, không gì không làm được. Lúc Đường Ngạo chạy tới phòng y tế đơn sơ, Tô Bách đang nằm trên giường sốt cao. Anh dùng tay sờ liền dưới mày. Nóng cái này, bèo 45 độ cũng là không quá. Ngực Tô Bách kịch liệt phập phồng, nhịp tim và mạch cùng tăng, da cũng có chút đỏ lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đường Ngạo. Nhưng Đường Ngạo biết phải làm sao. Anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc anh về Hạ Mạc Mạc bị rớt xuống hố, Hạ Mạc Mạc mắc mưa cũng sốt cao. Mặc dù không nóng như bây giờ, nhưng nhiệt độ lúc đó chắc chắn đã vượt quá phạm vi sốt cao bình thường của con người. Chuyện này có liên quan sao? Có cần cho anh ấy uống thuốc hạ sốt không? Ngô Hoa dị dạc hỏi. Đừng Ngạo lắc đầu. Sốt như vậy, thuốc hạ sốt có tác dụng mới kỳ quái. Anh nhìn thoáng qua Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc lặng lặng đứng ở đầu giường. Đường Ngạo chỉ đành phải nhỏ giọng hỏi cô bé. Cần hạ nhiệt không? Hạ Mạc Mạc thì lắc đầu. Tô Bách lần này sốt cao chừng 3 ngày. Hạ Mạc Mạc thường cho anh ta uống chút nước. Anh ta dường như đã bất tỉnh nhân sự, ngay cả nói mê sảng cũng không thấy. Nhưng điều kỳ lạ, qua 3 ngày sau, tơ máu trong mắt Tô Bách đã biến mất, da cũng từ từ khôi phục bình thường. Đặc điểm của zombie trên người anh ta đều biến mất. Lúc Tô Bách tỉnh lại, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc đang cho anh ta uống nước. Anh ta nhẹ nhàng vươn tay muốn sờ lên mái tóc vàng của Hạ Mạc Mạc, nhưng anh ta đột nhiên trợn tròn mắt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tay của anh có thể động, không cứng nhắc, không sưng phù nữa. Anh ta không dám tin, vỉa vào má Hạ Mạc Mạc thật lâu sau mới mở miệng. Cháu... tay của chú. Anh ta sững sờ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chú có thể nói chuyện được rồi. Hạ Mạc Mạc đưa cốc nước cho anh ta. Vậy chú tự uống đi. Tô Bách không cầm lấy mà lật người ngồi dậy, lập tức leo tới trước gương. Người trong gương đúng là anh, da bóng loáng, sắc mặt hào hảo, quả đúng là một thiếu niên đẹp trai khỏe mạnh. Anh ta hoảng hốt không nói nên lời, gần như tự kỷ vuốt ve mặt mình không biết bao nhiêu lần. Tin tức Tô Bách sống lại lập tức truyền khắp căn cứ, cả đám zombie cũng sôi trào, tất cả mọi người chạy tới xem. Tô Bách thề anh ta chưa bao giờ nhận được đại ngộ như thế này. Ban đầu những zombie kia coi anh ta như đồ cổ mà sờ soạn, sau đó cẩn thận quan sát. Cuối cùng, khi bọn họ định lôi quần anh ta kêu thảm thiết, chạy mắt dép. Tán bằng lương tâm, Hải Lam hét lớn một tiếng, tất cả giam vi lập tức chạy đuổi tới, đè anh ta xuống, ha ha đập cho một trận. Tô Bách vừa sống lại, suýt nữa là biến thành giam vi. Sau khi anh phục hồi, càng khiến cho đám giam vi quyết tâm cấm thực. Hóa ra, bọn họ không phải là không có thuốc nào cứu được, bọn họ có hy vọng biến trở lại làm người. Không có gì khiến người ta mong chờ hơn khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa, bọn họ nhất trí cho rằng từ zombie này không may mắn, nhất quyết yêu cầu đổi tên gọi, bọn họ còn là người. Vì vậy, từ đó về sau, thông qua sự nhất trí của cả doanh, đám zombie này chính thức đổi tên thành Mắc Nết. Điều được ngài quan tâm không phải là chuyện này. Lúc anh hỏi Tô Bách, người nhân hồi phục, ánh mắt Tô Bách lóe lên một cái, Đường Ngạo lập tức thể hiện ra. Ở trước mặt anh, kỹ thuật diễn của Tô Bách đúng là quá tệ, còn không bằng cả diễn viên quần chúng. Cậu biết gì đó, đúng không? Anh nói thẳng, Tô Bách lập tức đứng dậy. Không có, anh Ngạo, làm sao em lại lừa anh được chứ, đúng không? Đường Ngạo bình tĩnh, nhìn anh ta không nói lời nào. Qua mấy phút, Tô Bách rốt cuộc không chịu nổi. Ánh mắt của Đường Ngạo giống như muốn đâm xuyên qua anh ta vậy. Anh Ngạo, nếu như không có gì chi, em đi ra ngoài xem có giúp được gì không? Anh ta lắp bắp, sau đó vội vàng đi ra ngoài như chạy trốn. Đường Ngạo đứng ở sau lưng anh ta, đăm chiêu suy nghĩ. Tim Tô Bách đập thình thịch, anh ta rất sợ ánh mắt của Đường Ngạo. Họ nhãn kim tên cũng không đáng sợ bằng. 3 ngày trước, đó là một buổi tối, anh ta giúp Kiều Tiểu Vũ thu cúc bát phơi bên ngoài sân. Kiều Tiểu Vũ đi ăn cơm, anh ta ngồi ở trên sân cỏ bên ngoài phòng y tế. Giám vi phải chờ đám phụ nữ ăn cơm xong mới tới đốt được. Đột nhiên, có người đi tới. Anh ta ngẩng đầu nhìn sang, thấy Hạ Mạc Mạc đến. Anh ta vẫn luôn đối xử với Hạ Mạc Mạc rất tốt. Lập tức liền hừ hừ ha ha hỏi: Sợ cháu xong đi ăn cơm. Hạ Mạc Mạc ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô bé còn nhỏ ngồi ở bên cạnh thì giống như một con mèo con. Tô Bách sờ sờ đầu cô bé. Kể từ khi biến thành zombie, anh ta rất thích vuốt ve Hạ Mạc Mạc. Tóc của Hạ Mạc Mạc vừa dài vừa mềm, mái tóc màu vàng xoăn xoăn như gợn sóng. Đó là xúc cảm duy nhất anh ta có thể cảm nhận được, giống như nước chảy qua lòng bàn tay. Chú Tô Bách muốn sống không? Hạ Mạc Mạc đột nhiên dùng tiếng zombie hỏi. Tô Bách gật đầu. Dĩ nhiên, trước kia khi còn sống không cảm thấy, bây giờ mới biết sinh mạng đáng quý. Cháu không hiểu đâu, trong mắt zombie không có màu sắc. Tất cả mọi thứ trên thế giới này chỉ có một màu xám mờ mịt, không có khứu giác, không có xúc giác, không biết nóng lạnh, chỉ có bản năng, khát vọng máu tanh. Một người, một zombie ngồi trên bãi cỏ nói chuyện phiếm, bên cạnh là bức tượng hình con ngựa. Hạ Mạc Mạc đứng lên. Chú Tô Bách, bé cháu lên đó đi. Tô Bách liền đứng dậy, bế cô bé lên lưng ngựa đá. Sau đó, anh ta sờ sờ ngựa đá, đột nhiên cảm thán. giống như còn người đã đây, vô trì vô giác sống vật vờ trên đời. Nếu như chủ có thể biến thành con người, chủ nhất định sẽ cầu hôn tỷ vũ, sẽ càng thêm cố gắng cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn. Hạ Mạc Mạc khẽ đặt lên vai anh ta, ánh mắt cô bé trong trẻo như nước. Nếu như Mạc Mạc giúp chú Tô Bách sống lại, chú có thể giữ bí mật không? Tô Bách ngạc nhiên, nói thật, mặc dù Hạ Mạc Mạc còn nhỏ, nhưng anh ta tin những lời này của cô bé. Hạ Mạc Mạc có thể nói chuyện với zombie, nói không chừng cô bé trước kia cũng là zombie. Anh ta lập tức cầm tay Hạ Mạc Mạc. Chủ thật sự có thể biến trở về làm người sao? Hạ Mạc Mạc nhìn anh ta, mặc dù ánh mắt trong suốt nhưng vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Chú Tô Bách nhất định phải giữ lời hứa, cho dù là ba cũng không được nói. Tô Bách thầm rùng mình, anh ta cho rằng quan hệ giữa Hải Mạc Mạc và Đường Ngạo không có gì bí mật, vô cùng thăng mặt. Tại sao Hải Mạc Mạc lại muốn giấu kẻ Đường Ngạo? Anh ta hơi do dự, Hải Mạc Mạc liền nhảy xuống khỏi người đá. Tô Bách vội vàng ôm lấy cô bé. Mạc Mạc ngon, chủ thề tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Nếu như làm trái lời thề, trời chủ đắc diệt. Nói xong, sợ Hạ Mạc Mạc nghe không hiểu trời chủ đắc diệt là gì, anh ta lại đổi thanh. Nếu như làm trái lời thề, chủ tôi sẽ biến thành zombie thực sự. Hạ Mạc Mạc liếc nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý, cô bé mới rút ra một cái kim tiêm, sau đó kéo ống tay áo lên, rút 100cc máu. Mắt của Tô Bách hơi nheo lại. Hạ Mạc Mạc nâng tay phải của anh ta lên, chọc kim tiêm vào tĩnh mạch của tay phải anh ta. Tô Bách cũng không cảm thấy gì khác thường, nhưng cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao là phải giữ bí mật. Tại sao phải giữ bí mật với cả Đường Ngạo? Chuyện này thật có thể khiến chú hồi phục như cũ. Anh ta và con chút không yên lòng. Hạ Mạc Mạc đưa kim tiêm cho Gâu Gâu. Gâu Gâu nhanh nhẹn đào một cái hố chôn xuống. Thật sự phải giấu cả anh Hạo sao? Anh ta thật sự không chắc chắn. Hạ Mạc Mạc trịnh trọng gật đầu. Tô Bách căng răng cũng trịnh trọng nói, chủ đồng ý. Mạc Mạc, chủ không nói với bất cứ ai. Hạ Mạc Mạc không nói gì, xoay người đi. Tô Bách vẫn có chút không thể tin, cơ thể anh ta vẫn không có gì khác thường. Cả đêm anh ta không ngủ, chỉ cảm thấy ngực bắt đầu hơi ấm áp. Mà ngày hôm sau anh ta liền phát sốt. Tô Bách đi tìm Hải Lam xem có thể giúp gì được đám mắt nết này không. Nhưng vừa đến nơi, anh ta phát hiện mình bây giờ không hiểu tiếng zombie nữa. Đám mắt nết này cho rằng anh ta đến để lên mặt, giữ cơn giận dữ lại lao đến, cũng không để ý thân phận thủ lĩnh của anh ta, để anh ta nằm bẹp chí. Tô Bách hô tán bằng lương tâm cứu mạng. Sau đó Hạ Lam chạy tới. Nó chạy rất nhanh, nhưng Hạ Mạc Mạc thấy rõ ràng nó vừa chạy vừa dùng tiếng zombie cao giọng kêu. Mẹ nó dừng tay, buông tên khốn kia ra, để đó cho tôi. Tô Bách lại bầm dập mặt mũi